Đỉnh luyện thần ma, chương 1304, lợi thế nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có nói nhiều lời, hắn liền kích phát lệnh bài trong tay của mình ra, hướng cái kia nguyệt bán quân sát đánh khoảng cách bọn họ từ tiếp dẫn tinh số 5 bí cảnh đến nơi đây, cũng phải là một ức dặm lộ trình. Mới vừa nháy mắt, hắn còn trông thấy nguyệt bán quân tại bên cạnh hồ huyền phương kia, suy nghĩ của hắn vừa rồi không quá vài giây, tên này đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Loại này tốc độ, loại này thực lực, quá mức kinh khủng, không ai trong số bọn họ tại đây có thể làm được như thế kia. Cơ Hưng Nghiệp đánh giá Nguyệt Bán Quân trước mắt hắn đây thực lực thấp nhất cũng là tương đương với lại Diệp Tử Phàm tên kia, thậm chí còn cao hơn, có khả năng trong suy nghĩ của hắn cao nhất, Thánh Vương Cường Giả. Như thế một tôn cường giả, Cơ Hưng Nghiệp hắn nào dám chần chừ nào chỉ một giây, hắn là biết đến. Nhanh nhất ra tay mới là con đường sống của hắn cũng như tất cả mọi người, như còn xã giao một câu, e là hắn ngay cả cơ hội ra tay cũng là không có. Ầm ầm, tuyệt vời, Cơ trưởng lão, lần này ngài làm quá tuyệt, ha ha ha, không sai, bệ hạ giao cho ngài chỉ huy chúng ta, đó là một quyết định vô cùng anh minh. Lần này chúng ta phải hết sức cảm tạ Cơ trưởng lão. Kinh quỷ khiếp thần lôi ảnh từ tay của Cơ Hưng Nghiệp phát ra, đám kia ngụy thánh cường giả cũng là không cần quan sát kết quả, liền là dùng những lời lẽ đưa Cơ Hưng Nghiệp lên tận mây xanh. Có cần thiết phải nhìn kết quả hay là sao? Thực lực của thanh lôi thánh vương như thế nào? Bọn họ cũng đã từng trông thấy qua, nhất là một chiêu lôi ảnh thần quyền này, nó là bao quát toàn bộ thực lực của thanh lôi thánh NKSG không vương vào trong một kích, dù cho có là đồng cấp độ thánh vương. Chúng một chiêu này, cũng là hình thần câu diệt khả năng. Cái kia Nguyệt Bán Quân càng là không có hy vọng sống. Bọn họ hiện tại hết lòng cảm tạ Cơ Hưng Nghiệp, là vì tên này vừa đưa bọn họ thoát ra khỏi sinh tử nguy cơ. Không có sai, là sinh tử tồn vong nguy hiểm. Khi mà Nguyệt Bán Quân tên kia xuất hiện, cả đám trong lòng đều là dâng lên một cổ sợ hãi vô cùng nồng đậm, trực giác nói cho bọn họ biết. Nguyệt Bán Quân trước mắt này thực lực hoàn toàn có thể đem bọn họ đám này ngụy thánh hậu kỳ cường giả chấn sát. Rất là may mắn, Cơ Hưng Nghiệp ra tay kịp thời, miễn đi cho bọn họ một mối nguy cơ, bọn họ cảm ơn y cũng là nên. Xẹt, các người vui mừng quá sớm rồi đó. Đang khi hết lời ca ngợi Cơ Hưng Nghiệp lên tận mây xanh nhà Tiểu Cường đám người, nghe cái âm thanh kia, tất cả đều là khựng cả lại, không ai bảo ai, bao gồm cả Cơ Hưng Nghiệp bên trong. Cả đám đều là trợn trừng đôi mắt, nhìn cái tên Nguyệt Bán Quân mà bọn họ nghĩ đã bị diệt đến cha cũng không còn đang lông tóc không một chút tổn thương nhìn bọn họ với ánh mắt giễu cợt bên kia. Như thế nào có thể? Vì cái gì tên này có thể thoát được một chiêu toàn lực của Thanh Lôi Thánh Vương? Nên nhớ Thanh Lôi Thánh Vương là Thánh Vương trung kỳ viên mãn cường giả A, 200 vạn tòa thế giới chi lực của ngài ấy cũng không phải là ăn chay. Vì cái gì tên này có thể bình an vô sự như không có chuyện gì xảy ra như thế? Không lẽ tôn này là Thánh Vương Cường Giả, còn là vô cùng lợi hại Thánh Vương Cường Giả? Nghĩ đến cái này cụm từ, Cơ Hưng Nghiệp cũng như hơn trăm tên còn lại lạnh lẽo từ đầu đến chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có loại này cường giả mới có thể không để bọn họ nhìn thấu tu vi. Cũng chỉ có loại này cường giả mới có thể chống lại thanh lôi thánh vương một kích toàn lực mà không có cái vấn đề gì. Đám người bọn họ đang đối phó đây chính là một tôn thánh vương cường giả A, thiên sát cái tên thanh lôi thánh vương. Ông muốn hại người cũng không cần phải làm hại đến mức độ tuyệt như thế kia chứ. Để bọn họ một đám ngụy thánh, đi chống lại thánh vương cường giả, cái ý nghĩ điên khùng này, thanh lôi thánh vương ông cũng có thể nghĩ ra được đến, chúng tôi là phải bội phục ông sát đất rồi. Tuyệt vọng tâm cảnh là xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người, bọn họ biết không có khả năng có thể chạy thoát trong tay của Thánh Vương Cường Giả, giờ phút này là đem tổ tông 18 đời của Thanh Lôi Thánh Vương ra để mà mắng nhiếc. Thanh Lôi Thánh Vương người kia lần này hại bọn họ quá mức thê thảm một chút. Không nên kéo dài lâu, cũng là nên kết thúc cái trò chơi vô vị này tại đây rồi. Bệ hạ tha mạng a, ta không muốn chết, vì sao có thể như vậy? Phốc, Nguyệt Bán Quân nói xong, cũng không cần làm gì cả, tâm niệm khẽ động một chút, giới vực buông ra, đem tất cả hơn trăm tên ngụy thánh hậu kỳ ép tan thành mưa máu. Với cái tu vi thánh thể thánh vương cường giả của hắn hiện tại, chỉ phải đối phó với lại mấy tên ngụy thánh, đây được xem như dùng đao mổ trâu cắt tiết gà. Như còn phải động đến chiêu thức nữa, không khéo sẽ làm cho người trong thiên hạ cười rớt hàm răng. Dù là chỉ động một chút giới vực, nhưng thực lực của Nguyệt Bán Quân hiện tại cường đại có thể nghĩ. Không mất mấy giây thời gian, toàn chỉ nghe đám kia Ngụy Thánh kêu rên, theo sau ngoài Cơ Hương Nghiệp chỉ còn lại một cái Nguyên Thần gia, không còn bất kỳ người nào có thể sống sót được cả. Thánh Vương cường giả chi uy, sao mà kinh khủng. Số 5 tiếp dẫn tinh, xoẹt, Nguyệt Bán Quân liền là xuất hiện nơi đây, cả đi lẫn về không tốn quá 10 giây thời gian, có thể nói là chỉ trong một cái chớp mắt cũng không quá. Hồ Huyền Phương nhìn thấy, cũng là âm thầm chặt lưỡi không thôi. Một lần nữa hắn phải đánh giá lại thực lực của những tôn thánh vương cường giả như Nguyệt Bán Quân thế này. Phương đại nhân, theo như ta điều tra được đến, đám người này là thuộc về Thanh Lôi Thánh Vương một hệ. Lần này bọn chúng đến đây, trước là ra tay đem mấy người chúng ta diệt đi, sau liền là bắt hai vị tiểu chủ nhân đưa cho Thanh Lôi Thánh Vương, dùng hai vị tiểu chủ nhân uy hiếp chủ nhân của chúng ta. Nguyệt Bán Quân rất là chi tiết nói ra những gì mình điều tra được qua đám người Cơ Hưng Nghiệp bên kia. Cái gì gọi là điều tra, dĩ nhiên là đem nguyên thần của cái tên Cơ Hưng Nghiệp kia cấp siêu hồn rồi, những tên còn lại, không còn giá trị lợi dụng, dĩ nhiên Nguyệt Bán Quân hắn làm phúc một lần, tất cả đều tiễn bọn họ đi đầu thai một đoạn đường. Quả nhiên không có nằm ngoài dự tính, Nguyệt Bán Quân lời nói, cũng không có làm cho Hồ Huyền Phương động dung bao nhiêu, như những cái này tin tức, đều là trong tính toán của hắn một dạng vậy. Thực ra Hồ Huyền Phương là biết, Thanh Lôi Thánh Vương cùng chủ nhân của mình chỉ là trên quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Một khi đôi bên không còn giá trị cho đối phương lợi dụng nữa, chắc chắn một trong hai người liền sẽ phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hồ Huyền Phương hắn tin chắc người sẽ nhận lấy cái chết là Thanh Lôi Thánh Vương, mà không phải là vị chủ nhân kia của hắn. Tôn kia chủ nhân ngay cả Thánh Vương cường giả cũng có thể nhẹ nhàng bắt làm nô lệ. Sao có thể e ngại một tên bình thường thánh vương như là Thanh Lôi Thánh Vương? Vào thời điểm này, như hắn tại vị trí của Thanh Lôi Thánh Vương mà nói, nên là phòng ngừa chu đáo, nắm trong tay thật nhiều lợi thế nhất có thể. Bắt giữ hai vị tiểu chủ nhân kia để làm lá bài tẩy, chính là tiền vốn lớn nhất, bởi vì ai cũng biết, tôn kia chủ nhân là thương yêu hai nha đầu kia đến cái loại nào trình độ. Có hai nha đầu này trong tay, không lo vị kia chủ nhân không đi vào khuôn khổ. Thanh Lôi Thánh Vương, lần này mất đi hơn 100 tên Ngụy Thánh hậu kỳ, chắc ngài nên đau lòng một thời gian dài đi a. Hồ Huyền Phương nhìn về phương xa, mỉm cười nói nhỏ. Thanh Lôi Thánh Vương tính toán vô cùng hay, nhưng có một điều mà Thanh Lôi Thánh Vương kia không có tính đến, đó là thực lực cũng như là thế lực của chủ nhân nhà hắn. Nội hai vị Thánh Vương cường giả tại nơi đây thôi, cũng đã là một cái thực lực quá mức cường đại rồi, bất kỳ Thanh Lôi Thánh Vương đưa người nào đến, đều chỉ là nạp mạng một cách vô ích mà thôi. Ngay chính bản thân y đến đây, Hồ Huyền Phương tin tưởng, Thanh Lôi Thánh Vương cũng sẽ có đi mà không có lại. Lần này Thanh Lôi Thánh Vương tổn thất hơn 100 tên Ngụy Thánh cường giả, nên là để y đau thấu tâm gan một thời gian, nên nhớ đây là Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả a, trong kia triều tịch Thánh Cung, loại này cường giả cũng là không có nhiều đâu. Qua lần này bài học, có lẽ Thanh Lôi Thánh Vương sẽ biết thu liếm một ít thời gian. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương